Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271, Kim Tiên Đệ Nhị Cảnh. Thời gian từng giờ trôi qua, nửa năm sau, Đạo Huyền xuất quan, Thiên Tiên Vương trên bia. Hắn vẫn như cũ tên thứ hai, bất quá hắn cũng không ủ rũ thất vọng, bởi vì đây chỉ là hắn bản thân pháp lực lực lượng. Mà Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy lúc này cũng đều là có thể tăng cường nữa. Thời gian nửa năm, hắn lần nữa tu luyện đến cực hạn của mình, không tính Thái Âm Thái Dương thủy hỏa chi lực, so với nửa năm trước mạnh nửa thành khoảng, không nên xem thường đây nửa thành. Đến hắn tình trạng này, một bước nhỏ đều là không thể tưởng tượng nổi, đủ để từ Thiên Tiên Vương bia thứ 10 đi tới thứ 5 thậm chí thứ 4. Đệ tam khoảng, huống chi là nửa thành. Bất quá hắn vẫn không có vượt qua người thứ nhất. Lúc này, hắn cũng có chút bội phục kia treo cao Thiên Tiên Vương bia thứ hơn một năm người trời vô lệ. Không có trễ nãi thời gian, đi tới Thái Dương Tinh, tăng cường trong cơ thể Thái Dương chân hỏa lực lượng. Thời gian 10 ngày, tại chư thiên vạn giới vô số người trong mắt, Thiên Tiên Vương trên bia, Đạo Huyền hai chữ vượt qua trời vô lệ đăng đỉnh, không đề cập tới vạn giới bên trong vô số người chấn động, kinh hãi chờ các loại tâm tình. Thế giới của hắn rất nhanh liền cũng lâm vào sôi sục bên trong. Tuy rằng trước đó liền có chuẩn bị tâm tư, nhưng khi Đạo Huyền thật làm đến bước này sau đó, vô số người vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị. Chấn động, đó là thứ nhất, chân chính đệ nhất, chư thiên vô số thế giới đệ nhất. Biết bao vinh quang, khó khăn cỡ nào, biết bao cao cao tại thượng, khiến người ngẩng mặt. Thiên Vân Môn, Linh Nhi ba người đồng dạng vô cùng cao hứng. Cố gắng của các nàng không có uổng phí. Có lẽ, trên cái thế giới này, cuối cùng mấy cái biết rõ chuyện này người, liền bao gồm Đạo Huyền bản thân hắn rồi. Dù sao bế quan bên trong, hắn là không có khả năng để nhìn Thiên Tiên Vương bia. Hắn chỉ biết là tu luyện, tu luyện, tu luyện lại. 3 tháng sau, Thái Dương chân hỏa cũng so với lúc trước tăng cường nửa thành khoảng, đạt đến cho tới bây giờ cực hạn. Lúc này, hắn mới hướng về Thiên Tiên Vương trên bia nhìn đến. Hắn tên của mình treo cao ở tại vương bia vị trí thủ lĩnh. Không có gì quá nhiều hưng phấn, có chỉ là một cổ hào khí. Ta mặc kệ hắn là ai hào khí. Thứ nhất cùng thứ hai chính là không giống nhau. Đầu tiên là vô địch, là tất cả người bên trên. Thứ hai cuối cùng là khuất phục người bên dưới. Không nói cái khác, chỉ là đối với đệ nhất đệ nhị bản thân tâm tính, liền là rất lớn không giống nhau. Thứ nhì là người khiêu chiến. Đệ nhất chính là mắt nhìn xuống người. Thiên Tiên Vương trên bia, chư thiên vạn giới thiên tiên cường giả bên trong chân chính vương. Tại chỗ đợi một hồi, lắng xuống dưới có nhiều chút không an tĩnh tâm. Chưa đầy đủ, hắn bay về phía Thái Âm Tinh. Lại là 3 tháng sau, Thái Âm chân thủy cũng đạt tới cực hạn. 3 cổ lực lượng tại Đạo Huyền trong cơ thể hội tụ, vững vàng cầm giữ Thiên Tiên Vương bia đệ nhất địa vị. Ra Thái Âm Tinh, bay trở về Thiên Vân Môn, Thiên Tiên Vương bia đã đăng đỉnh. Tiếp theo, chính là đột phá đến Kim Tiên rồi. Bất quá đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, càng không phải có thể gấp chuyện. Trở lại Thiên Vân Môn, không có giống trống khua chiêng, không có có bao nhiêu kiêu căng. Đơn giản tựu xuất quan rồi, hiển thị rõ cao nhân nhẹ như mây gió, cùng coi danh lợi như phù vân khí độ. Bất quá trở lại một cái, hắn liền tìm tới Linh Nhi, hỏi thăm tình huống. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay thực lực, có âm dương ngọc bội với tư cách dính líu, rất dễ dàng là có thể suy tính đến Linh Nhi, cho nên tìm nàng rất bình thường, không tìm mới là không bình thường. Một loại cưng chiều lại giọng trách cứ. Chuyện này chính thức đi qua, xử lý Thiên Vân Môn công việc, chủ trì thiên hạ đại cục, dạy dỗ đệ tử, vô sự gặp một chút Bạch Tố Trinh hai nữ. Đạo huyền tu luyện tạm thời buông xuống một cái giai đoạn. Chủ yếu chính là thời gian sử dụng giữa đến tăng cường nội tình. Hảo nhất cử đột phá đến kim tiên hoàng giả chi cảnh. 10 năm thời gian lặng lẽ mà qua, thiên hạ thái bình, càng ngày càng phồn hoa hưng thịnh. 1 năm này, đạo huyền lần đầu tiên chính thức tuyên bố bế quan. Rất nhiều người cố ý rõ ràng, lần này nhận định chính là muốn trùng kích kim tiên hoàng giả chi cảnh rồi. Thời gian 8 năm vội vã mà qua, một ngày này, thiên vân môn sơn mạch bất chi bất giác, vân màu càng ngày càng nặng, một cổ ngưng trọng bầu không khí tràn ngập ra, thiên địa linh khí gia tốc đối với thiên vân môn hội tụ. Càng lúc càng nhanh, phảng phất từng cái linh khí tiểu long, gầm thét phóng hướng thiên vân môn, hoặc có lẽ là hậu sơn. Hậu sơn thần thụ quang mang lập lòe, cũng bắt đầu phát lực, để cho linh khí hội tụ tốc độ nâng cao một bước. Cuối cùng, toàn bộ điên cuồng mà tràn vào huyễn nguyệt trong cổ động. Thiên vân môn mấy vạn người đều dừng lại trong tay sự tình. Ánh mắt mang theo mong đợi, nhìn về hậu sơn phương hướng. Không biết qua bao lâu, huyễn nguyệt trong cổ động, linh khí mấy có lẽ đã hóa thành chất lỏng. Xung quanh vô số hoa cỏ cây cối bị đầy biển khơi linh khí bồi dưỡng, điên cuồng sinh trưởng. Trong vòng ngàn dặm bên trong, hư không lay động một cái, hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại. Thiên tiên vương trên bia treo cao vị trí thủ lĩnh đạo huyền hai chữ biến mất. Đây vừa biến mất, thần tốc truyền khắp thiên hạ. Ai cũng biết, đạo huyền chân nhân đột phá. Lại qua 10 mấy ngày, đạo huyền lúc nãy xuất quan, vẫn bình bình đạm đạm xuất quan. Không có bất kỳ huyên náo, ngay cả Vạn Nhất Kiếm và người khác đề nghị chúc mừng một hồi, đều bị nó cự tuyệt. Kim tiên đệ nhất cảnh, đây chính là đạo huyền hắn lúc này cảnh giới. Đến mức thực lực, pháp lực so với không có đột phá trước mạnh hơn. Căn cứ vào hắn suy tính hẳn đúng là tương đương với phổ thông kim tiên đệ tam cảnh cao đẳng. Ngay cả đỉnh phong, đây chính là thiên tiên đến kim tiên một loại to lớn hoàn toàn thuế biến. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hắn lại đi tới Thái Dương Tinh Thái Âm Tinh. Khi hắn tại 6 năm sau trở về, Thái Dương Chân Hỏa Thái Âm Chân Thủy uy mãnh, đều tự đạt tới cùng pháp lực bình đẳng tầng thứ. Thực lực chân chính đại tăng, lại xử lý một đoạn thời gian đủ loại công việc. Đạo huyền bắt đầu du lịch thiên hạ, một thân một mình du lịch thiên hạ, không là vì cái gì cơ duyên, cũng không phải là vì hứng thú, mà là muốn mượn lĩnh hội thiên địa, đến hoàn thiện sửa đổi bản thân sở học. Đi tới hắn không, 7 tình trạng này, trên đời này cũng sớm đã không người nào có thể dạy hắn cái gì. Thiên địa chính là hắn tốt nhất, duy nhất lão sư, mà hắn toàn thân sở học, cũng là phải chân chính sửa sang lại, và hoàn thiện, cũng tốt vì môn nhân đẩy ra một con đường đến. Đây một du lịch thiên hạ, chính là ước chừng hơn 20 năm, đi qua vô số cao sơn đại hà, kiến thức nhân sinh trăm loại trạng thái, quan sát rất nhiều ngày mà tình huống, tìm hiểu rất nhiều thế giới ảo diệu. Trở lại thiên vân môn, hắn bắt đầu chỉnh lý hoàn thiện một đầu từ người bình thường đến kim tiên chi cảnh đường, lại là 30 năm sau mới toàn bộ kết thúc. Lúc này hắn cũng đã đạt tới kim tiên đệ nhị cảnh. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.